Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Trong nước chấn động 26/77. Khụ khụ, ngượng ngùng a, hôm nay cuống họng không phải rất thoải mái, cho nên cái này cảm nghĩ cũng sẽ không nhiều lời. Tóm lại chính là cảm ơn hà a. Khi mọi người nghe được Diệp Thu câu nói này, không khỏi nhao nhao lộ ra gương mặt vẻ quái dị. Về phần đang ủy viên hội ngồi vào lên đám người kia càng là từng cái tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ai ấy đều thấy được. Lúc này Diệp Thu cái này một mặt khinh mạn qua loa lấy lệ bộ dáng, căn bản chính là tại miệt thị Grammy. Tên khốn đáng chết này. Tạp chủng cắn răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Thu theo trên đài hạ xuống. Vị kia Grammy người phụ trách thật hận không thể đem hỗn đản này tại chỗ bóp chết tại hiện trường. Chủ tịch, đúng lúc này, một bên một tên ủy viên hội thành viên bất thình lình nhỏ giọng nói ra. Tối nay cái này Diệp Thu còn giống như có rất nhiều giải thưởng. Chấm ngoặc kép, nghe lời này một cái, người phụ trách kia lập tức biến sắc. Bởi vì Diệp Thu biến thành tên Michael Jackson. Album nóng này cùng ca khúc bên trong thể hiện ra đối với xã hội cự đại quan tâm cùng nghĩ lại, khiến cho lúc trước bình ủy hội tại bình chọn thời điểm đối cái này album ôm lấy lớn vô cùng hào cảm, lại thêm nó cái kia nóng nảy lượng tiêu thụ, khiến cho bình ủy hội cầm mấy cái giải thưởng lớn đều ban cái này Michael Jackson. Nhưng là ai có thể nghĩ tới cái này Michael Jackson vậy mà lại là Diệp Thu dùng tên giả đây này. Đáng chết Diệp Thu, đáng chết Warner. Vị này chủ tịch hận hận trừng mắt liếc ngồi ở bên cạnh một loạt trên chỗ ngồi Andrei. Hiển nhiên là đem đối phương cũng cho hận tới. Thông chi phía sau đài người phụ trách, để cho hắn đem phía sau trúng thưởng tên người đơn đều cho ta từ bỏ. Vị này chủ tịch giọng căm hận nói ra. Hắn sớm đã nhìn ra, cái này Diệp Thu hôm nay chính là muốn đến nhục nhã Grammy. Nhưng là, hắn làm sao có khả năng sẽ để cho đối phương toại nguyện đây? Đúng lúc này, người bên cạnh gấp giọng nói ra, chủ tịch, đã tới đã không kịp. Tổ thứ hai khách quý trao giải đã cầm trúng thưởng trên danh sách đài. Chủ tịch sửng sốt một chút. Thấy được đã theo sân khấu bên cạnh đi lên hai tên khách quý trao giải. Sắc mặt nhất thời vù mà thoáng một phát càng âm trầm. Còn thất thần làm gì? Còn không mau đi thông chi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn thứ bậc tam đệ bốn tổ khách quý lên đài đi? Ta đã biết, tên kia ủy viên hội thành viên lên tiếng. Lúc này cùng kêu lên chạy tới hậu trường. Liên quan tới ủy viên hội phía bên nào tiểu động tác, Diệp Thu tự nhiên là nhìn ở trong mắt, tuy nhiên nhưng là một chút cũng không để ý. Vì hôm nay, thế nhưng là đợi trọn vẹn một năm a. Hiếu Ni, xem lão công hôm nay làm sao vì ngươi xuất khí đi. Lúc này, tại bên kia bờ đại dương Đại Hán Đế Quốc, vừa lúc là buổi chiều nhất lưỡng điểm chung thời gian. Hôm nay lại là cuối tuần. Rất nhiều người đều ở đây cái này nhàn hạ thời điểm cả mạng lưới. Rất nhanh, thứ nhất liên quan tới Grammy tin tức nhảy ra. Trong nháy mắt hấp dẫn mắt của bọn hắn cầu. Diệp Thu vấn đỉnh Mỹ đế giới âm nhạc. Vinh lấy được Grammy hàng năm album giải thưởng lớn. Đây là tình huống gì? Khi mọi người nhìn thấy cái tin này thì nhất thời nhao nhao sửng sốt. Bởi vì cái này nguyên một năm Mỹ đế dân gian phản Hán chào. Lại thêm năm ngoái Mỹ đế giới âm nhạc đối Lý Hiếu Ni xa lánh. Khiến cho Đại Hán Đế Quốc đối Mỹ đế giới âm nhạc ấn tượng hạ xuống không độ trở xuống. Đưa đến hiện tại căn bản không có bao nhiêu người đi đóng chú Mỹ đế giới âm nhạc sự tình. Mà bởi vì không có người chú ý. Cho nên hiện tại bất kể là đài truyền hình vẫn là mạng lưới topic đều không có đối Grammy trao. Giải tiến hành phát sóng trực tiếp. Bởi vậy, nhưng bọn hắn nhìn thấy cái tin tức này nói Diệp Thu vậy mà ổn định Mỹ đế giới âm nhạc. Nhất thời nhao nhao lộ ra một mặt mộng bức biểu lộ. Tin tức này cũng quá giả đi. Thu Điện Hạ khi nào đi Mỹ Đế rồi? Đúng vậy à, không phải nói Thu Điện Hạ tại Pháp sao? Lúc nào chạy đến Mỹ Đế giới âm nhạc đi? Bây giờ biên tập mức độ càng ngày càng kém à? Tin tức này giả đến, quả thực là đang vũ nhục chúng ta IQ. Nói đúng là à, còn hỏi đỉnh Mỹ Đế giới âm nhạc. Còn hàng năm album, đang nằm mơ chứ? Đối mặt đám dân mạng cái kia thao thao bất tuyệt giận dỗi. Thả ra cái kia tin tức ngu nhạc website lập tức đổi mới một đầu microblog. Lần này chẳng những có Dài Thiên Văn tự đưa tin, vẫn xứng lên một đoạn ngắn video rõ rệt sắc nét. Cái này một đoạn ngắn video rõ rệt sắc nét bên trong truyền chính là Diệp Thu lên đài lĩnh thưởng. Trước sau tình cảnh, làm đám dân mạng mở ra đoạn này video rõ rệt sắc nét. Thấy rõ bên trong truyền nội dung về sau, nhất thời, nổ, khe nằm, thật đúng là Diệp Thu. Diệp Thu lại chính là cái kia Michael Jackson. Ta đi, điếu tạc thiên a, nếu là ta nhớ không lầm. Cái này Michael Jackson không phải hiện tại Mỹ Đế giới âm nhạc tân nhân vương sao? Đám hỗn đản kia còn nói khoác nói cái gì một cái Michael Jackson đỉnh chúng ta là cái giới âm nhạc. Yêu nghiệt, đúng đúng đúng, chính là hắn, ha ha, không nghĩ tới cái này Michael Jackson lại là chúng ta Thu Điện Hạ dùng tên giả đó ha. Ha ha, lần này đám kia Mỹ Đế lão xỏa bước đi. Ta nhớ được lúc trước cái này, Michael Jackson, thu được tốt nhiều hạng đề danh a. Ha ha, lần này thú vị, ta đột nhiên cảm thấy giới này Grammy thưởng sẽ rất có ý tứ. Ai biết trang trực tuyến chạm à, ta muốn đi xem, ha ha, ta cũng vậy, đáng tiếc trong nước không có a. Ra ngoại quốc xem đi, tốt nhiều quốc gia website đều có truyền trực tiếp. Trực tiếp đi Mỹ Đế Grammy website game cũng có thể. Đúng đúng đúng, đi đi đi. Trong lúc nhất thời, vô số đến từ Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng bắt đầu chen chúc xuất ngoài. 300 tiến về mỗi cái đăng tải phát sóng trực tiếp Grammy giải thưởng lớn quốc ngoại mạng lưới. Cái kia như ông vỡ tổ mà tràn vào trong nháy mắt đưa đến mấy cái quốc gia trang trực tuyến chạm lâm. Vào trong tê liệt, a. Tinh Sán giải trí công ty trong văn phòng, một tên nhân viên bất thình lình phát ra rít lên một tiếng, đem chọn cái phòng làm việc người đều làm cho sợ hết hồn. Tiểu Lưu, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Đối mặt với rít lên một tiếng, sở hữu nhân viên nhao nhao ngẩng đầu lên, trong đó ngồi tại ngồi cạnh đồng sự ân cần đứng dậy đi tới. Ta không sao, là Thu Điện Hạ, Thu Điện Hạ. Chấm ngoặc kép, đối phương sắc mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy kích động chỉ màn hình nói ra, Thu Điện Hạ thế nào? Nghe nói như thế, đồng nghiệp chung quanh nhóm nhau nhau đứng người lên, vây quanh, phải biết, Tinh Sán giải trí công ty đại bộ phận nhân viên cũng đều là tín đồ thành viên đây. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Thu không chỉ là bọn họ lão bản, cũng là bọn hắn tín ngưỡng. Trước mắt nghe được Thu Điện Hạ giống như xảy ra chuyện gì. Tự nhiên nhao nhao vây quanh. Thu Điện Hạ, hắn bây giờ đang Mỹ Đế. Cái đó gọi Tiểu Lưu đang run rẩy về sau. Kích động một hơi đem hoàn chỉnh một câu nói đi ra. Hắn vừa mới thu được Grammy hàng năm album giải thưởng lớn. A, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.